Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1236, chương 1237, thiên vương hàng lâm. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lớn như vậy thiên địa, Kim Lan đế quân cường thế không ai bằng. Thân trên, lên, cái kia hung hãn khí tức, chấn nhiếp toàn bộ đế vực. Hắn là hết thảy tiên đế trong lòng cứu thế chủ, nhưng là cứu thế chủ, không phải là một cái sẽ không nổi giận kẻ bất lực. Mỗi cái cứu thế chủ, đều giống như là hai tay lây dính máu tươi đồ tể. Lấy tiên huyết cùng sinh mệnh đại giới đổi lấy, mới là cứu thế chủ, nếu không, chính là cực kỳ vô dụng là thư sinh. Kim Lan đế quân giống giận, bước ra một bước. Kiếm trong tay cũng là sán lạn huy hoàng. Kiếm tới, bạch, Kim Lan đế quân giống giận. Hư không bên trong, dĩ nhiên trực tiếp bằng khoảng không mà hiện một thanh cự kiếm. Kéo dài qua vạn dặm, đủ số túc vạn trượng. Tràn ngập ở hư không trong sán lạn kiếm quang. Hầu như đem toàn bộ hư không đều cho thắt cổ rời ra phá toái. Ong ong. Cự kiếm hiện lên nửa khoảng không, chuyển công phạt tư thế, Kim Lan đế quân đứng ở kiếm xuống, thần sắc tán loạn, mặt sắc băng lãnh, Phạm Thiên Hoàng, thật sự cho rằng bồn tọa là bùn nạn, không có nửa phần hỏa khí sao? Nếu dám vào đế vực, cái kia bồn tọa để ngươi biết, đại giới, ngươi là không trả nổi đấy. Kim Lan đế quân giống giận, lập tức chỉ là một điểm. Cái kia hiện lên ở hư không cự kiếm, đột nhiên động, kiếm đi, thanh âm rơi sát na, đáng sợ cự kiếm hoành khoảng không giết tới, kiếm quang diệt sạch thiên địa, tựa hồ một kiếm đem thiên địa chém thành hai nửa, luân luân kiếm quang dâng lên mà ra, mọi người đều là trừng lớn con mắt, nhìn đáng sợ kia kiếm quang, mà bị gắt gao tỏa định Phạm Thiên Hoàng, đột nhiên giống giận. Thân thể bay lên trời, trong mắt bộc phát ra hung ác thần quang, ta như chết, hồn vào cửu u, chớ chú tiên đế vĩnh viễn không diệt. Tiên đế vĩnh viễn không diệt, tu vi vĩnh viễn lui, muôn đời không được nghỉ. Thanh âm, giống như là ác quỷ, vờn quanh ở hư không bên trong, hết thảy tiên đế cả người đều là băng lãnh, rợn cả tóc gáy, nổi da gà lên. Chớ chú, đây là đáng sợ nhất chớ chú. 3000 thiên đạo một trong, làm cho vô số tiên đế nghe tin đã sợ mất mật. Ta như chết, khí bất nhập luân hồi. Chớ chú tiên đế ba tai họa ngũ nạn. Tiên đế độ kiếp, sinh mệnh hoành mất, bổn nguyên đều là phế. Giống, Phạm Thiên Hoàng giống giận, trong mắt đều bùng lên lấy đáng sợ tử quang. Sau một khắc, thân thể của hắn, dĩ nhiên hóa thành như giống như núi cao mênh mông thân ảnh. Hướng cự kiếm phóng đi, tên khốn kiếp đáng chết này, dĩ nhiên hạ chớ chú. Diệp Lăng cảm giác được mịt mờ bên trong có một chớ chú lượn quanh ở tại bên cạnh mình. Rất rõ ràng, chính hắn cũng là thụ hại người, nhưng là như Phạm Thiên Hoàng bất tử, như vậy trận này chiến tranh. Đêm không có một ngày yên tĩnh, Kim Lan đế quân trong mắt sát cơ bất diệt, chỉ là một điểm, đáng sợ kia cự kiếm, tựa như nổi điên vội vã đi, hưu, toàn thân treo nóng bỏng lửa cháy mạnh, phóng lên cao, cự kiếm quét ngang hư không, xong, xong a, ta tộc lão tổ a, hồn về tổ địa này, lấy ta tộc chi mệnh. Dẫn lão tổ hồn vào tổ địa này. Lão tổ chết về sau, ta ngang thân thể tịch diệt, tinh thần vĩnh tồn, thề sống chết chém giết đến cùng. Sát sát sát, từng cái dân bản địa bộ tộc cường giả giống giận, trong mắt đều nhanh nứt ra, nghiến răng nghiến lợi, mà từng cái tiên đế nhóm cũng đều thừa cơ vọt tới một bên, theo thì chuẩn bị phản kích. Tuy nhiên lại không ai dám hiện tại động thủ. Bây giờ dân bản địa bộ tộc, đó chính là một đám nổi điên sói đói. Ngươi đừng động thủ trước, làm không cho phép bọn họ còn phải trước nhào lên đây. Phản chính đều là cái chết. Suy suy suy, cự kiếm bay nhanh, mang theo kịch liệt kiếm quang, như cuồn cuộn hồng thủy không ngừng trùng kích phát. Phạm Thiên Hoàng giữ tợn cuồng tiếu, chết thì như thế nào? Hắn Phạm Thiên Hoàng uy nghiêm, không bằng làm bẩn, chết. Kim Lan đế quân giống giận, trong mắt bùng lên ra hung ác ánh mắt, cửu kiếp tiên đế thực lực làm cho chư cường đảm chiến. Nhưng là đang ở này lúc, đang ở cái kia cự kiếm muốn oanh kích đến Phạm Thiên Hoàng trên người một khắc kia. Đột nhiên xảy ra dị biến, một cái bình thường không có gì lạ cự trường, lặng yên xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện ở cự kiếm trước đó. Cái kia tang thương cự trường, ngũ chỉ rõ ràng, phía trên văn lộ lượn lờ, tản ra nhàn nhạt tử quang. Ông, ngũ chỉ nhẹ nhàng vồ một cái, dĩ nhiên trực tiếp nắm cái kia cự kiếm, lập tức nhẹ nhàng nhất bẻ. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, nhìn vô kiên bất tồi đáng sợ cự kiếm hoàn toàn nứt toác. Kháo, móa móa móa. Mọi người đều là trong lòng kinh hãi, bao quát Diệp Lăng, càng là không thể tin được, mấy cây đầu ngón tay, thì ung dung bả, đem, cái này nhất đáng sợ thần thông cho bài toái, phong khinh vân đạm, đi mẹ nó đi, đây là hiện thực, không phải diễn đùa giỡn a. Rốt cuộc là người nào, là vị kia cường giả đến rồi, mọi người đều là không dám thở mạnh, nhìn không chung. Cái kia một đạo điêu luyện thân thể, dần dần vượt qua đến rồi hư không bên trong. Hai tay lưng phủ, khí lực như to như cột điện xốc vác, khuôn mặt sắc đạm nhiên. Hai tròng mắt huyễn hóa ra đáng sợ thiên đạo quy tắc. An Thiên Vương, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống. Hắn sao lại tới đây? Ở loại thời khắc mấu chốt này đến. Cái kia mục đích chỉ có một, chính là cứu Phạm Thiên Hoàng. An Thiên Vương thân ảnh rõ ràng thoáng hiện chi về sau. Hết thảy dân bản địa bộ tộc cường giả từng cái toàn bộ đều quỳ một chân trên đất. Trong mắt bộc phát ra cuồng nhiệt màu sắc. An đại nhân, ta tộc hy vọng a. Cứu thế chủ, tham kiến An đại nhân. An đại nhân hùng vĩ, chu diệt Kim Lan đế quân, dẫm đạp đế vực, tất cả dân bản địa bộ tộc cường giả từng cái đều là điên cuồng giống giận, cực kỳ giống những thứ kia cuồng nhiệt tin giáo đồ gặp được trong lòng mình vô thượng thần minh. Còn một đám tiên đế, bao quát thái hư đế quân các loại, chờ, bốn đại cự đầu, không ai bì nổi Kim Lan đế quân, từng cái khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, bọn họ không có sợ hãi, cũng là bởi vì An Thiên Vương không có tới. Chỉ có một Phạm Thiên Hoàng, chẳng có gì lạ, nhưng là An Thiên Vương đến, lại mang cho bọn họ áp lực lớn lao. An Thiên Vương, đây chính là có thể cùng thánh nhân đấu lực tay nhân vật đáng sợ. Hung uy kéo dài qua chư khoảng không, một cái Kim Lan đế quân, tuyệt đối đỡ không được a. Phải biết, nghìn năm phía trước, cái kia hay là bởi vì không biết nhiều thiếu tính mệnh, lại móc rỗng bốn đại thế lực nội tình, mới ngăn cản hắn a. Xem tinh tường, là ngăn lại, mà không phải đánh bại. Từ này có thể thấy được, An Thiên Vương đáng sợ, đến tột cùng khủng phố dương nào. An Thiên Vương, bộc phát sán lạn tử quang. Phạm Thiên Hoàng sâu hấp một hơi, mặt lộ vẻ xấu hổ màu sắc. Hắn một mực cùng An Thiên Vương tranh hùng, nhưng là thực lực chênh lệch, làm cho hắn căn bản không pháp siêu việt trước mắt cái này nam nhân đáng sợ. An Thiên Vương gật đầu, mà sau nhìn một chút Kim Lan đế quân mọi người. Ta không ra tay, không phải là có thể coi thường các ngươi chu diệt ta tộc chúng người. Thanh âm ù ù, uy thế thao thiên, đế vực tự hỗn độn sơ khai, mấy vạn vạn năm trước, liền đã tồn tại. Vô luận nhiều thiếu thiên kiếp, chẳng bao giờ dao động, như trăm ngàn năm trước phong thần chi chiến, căn bản vì dính đến đế vực, cái này đế vực huyền diệu vô biên a, liên quan đến rất nhiều thánh nhân, căn bản không phải ta bộ tộc có thể cướp được. Ngươi các loại chờ nghĩ nhiều lắm. An Thiên Vương nhìn phía dưới từng cái tộc nhân, lắc đầu chậm rãi nói, thánh nhân, phong thần chi chiến, mọi người đều là lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Mỗi một người đều có chút khiếp sợ. An Thiên Vương, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Kim Lan đế quân hung hãn bước ra một bước, khuôn mặt sắc âm trầm vào nước. Ông, sau một khắc, tự Kim Lan đế quân sau lưng, vạn đạo kiếm quang, phóng lên cao, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.